Phần 9 một lần đi săn bò rừng. Các bạn đang nghe tại truyện Việt Nam audio. Những ngày hè của Dũng qua đi trong mong đợi con sói lửa đột ngột quay về. Nhưng càng trông càng vắng. Vào những ngày chớm thu, có một người trong tốt thợ gỗ báo cho ông Giáp biết chú có gặp một đàn sói, trong đàn hình như có con sói lửa của ông ở thung lũng Vũng Trổ. Ban đầu thì ông hơi ngạc nhiên nhưng sau đó ông nói với chú thợ rừng, cũng có thể lắm. Đối với thú rừng, nhất là với chó sói thì quãng đường ấy thấm gì. Thế là không còn mong gì nó quay về nữa. Vũng Trổ là phía trong vùng rẫy bạn, từ làng vào đấy phải mất 2 ngày đường. Đấy là một thung lũng rất rộng, thấp hẳn xuống, xung quanh. Bao bọc bởi những dãy rừng già. Xưa kia, những người theo Nguyễn Huệ bị Gia Long truy lùng đã vào đây khai khẩn, sinh cơ lập nghiệp. Được ít lâu, phần vì Lam Sơn chướng khí, phần vì hổ báo và thú dữ đe dọa nên họ phải bỏ cơ ngơi lại, rút ra làng, tản mát mỗi người một phương. Về sau ruộng nương của họ trở lại thành rừng. Bây giờ người ta chỉ còn nhận ra dấu tích của họ để lại do những cây mít, cây bưởi, cây chè cổ thụ hoặc những luống đất kiểu vòng khoai. Cánh đồng rừng này cây cối vươn cao, thẳng tắp nhưng thưa, xen giữa những rừng cây là các bãi cỏ, cồn cỏ và bãi thụt ngút ngàn cỏ nước. Quanh thung lũng có những mái rừng bạc ngàn những chuối, lồ ô, mai, nứa, những thứ mà loài thú móng guốc lớn lớn thích ăn. Thợ săn thỉnh thoảng cũng có rủ nhau vào đây săn voi, bò rừng và bò tót. Một hôm cánh thợ săn trong bạn săn của ông Giáp đến nhà ông chơi, họ rủ ông đi săn bò rừng. Ông suy tính một lúc rồi gật đầu. Từ năm nay ta nên trở lại săn bò rừng vậy. Ông Giáp nói vậy là vì năm vừa qua bạn săn này không đi săn bò rừng, và vì năm nay không có con chó săn đầu đàn nào nữa nên khó săn hưu, nai và hoẳng. Còn săn bò thì không cần đến những con chó tính hơi. Tốc thợ săn vào rừng tìm đường đàn bò hay đi lại, làm những cái thòng lọng có khúc gỗ đặt sẵn bên đường. Mất 5 ngày liền họ đã chuẩn bị được một bãi săn, chỉ cần chờ một trận mưa nữa là đẹp, mưa để xóa hết dấu vết con người. May quá, khi tốt thợ săn về nhà thì trời đổ một cơn mưa giông. Ai cũng bảo như thế là vận may đã đến. Nhưng thật không ngờ, trước hôm thợ săn sửa soạn lên đường vào bãi săn thì ông Giáp có trắc quan đòi lên huyện vì chuyện viên lính lệ dạo nào bị con sói lửa cắn vào cánh tay. Nguyên do là viên lính lệ bị bệnh thương. Hàng rồi chết. Người nhà lão phát đơn kiện ông Giáp. Họ đổ cho ông đã để chó dại cắn chết người của họ và đòi bồi thường nhân mạng. Chuyện tưởng không đâu vậy mà cứ nhì nhằng mãi, cuối cùng mọi chuyện trái phải đã rạch ròi. Quan trên thấy không có cớ để bắt ông Giáp bồi thường, đành phải xử trắng án. Cũng do vụ rắc rối này nên khi cánh thợ săn đến rủ ông đi săn bò rừng, ông bảo, hoãn lại ít hôm nữa. Nhưng chừng như thấy cánh thợ săn chưng hửng vì buồn, ông lại bảo, hay là các chú cứ đi, dắt theo cả 3 con chó lớn. Ông nhìn con trai, hỏi, bao giờ trường khai giảng? Dũng thưa, còn gần 2 tháng nữa bố ạ. Ông lại hỏi, mày có muốn đi săn bò rừng với các chú không? Cứ đi cho quen. Bà vợ ông hốt hoảng, từ nhà trong chạy ra bảo. Không được đâu. Rồi lại lạc rừng đấy. Ông Giáp tính toán một lúc rồi nói, không sợ đâu. Nếu có bị lạc thì gọi chó, lạc đường nắm đuôi chó con ạ. Nhưng phải cẩn thận, phải nghe lời các chú thợ săn. Ông Giáp đã quyết thì bà vợ cũng không can ngăn. Sáng hôm sau, bà chuẩn bị cho con trai mọi thứ như những lần chuẩn bị cho chồng đi săn bò rừng, mo cơm ăn trưa cho người và chó, gạo, mắm muối đủ ăn 3-4 ngày. Bà còn cẩn thận nhét vào túi áo con bao diêm, gói muối ràng bọc kín bên ngoài bằng lá chuối khô, bỏ túi cài kim băng lại cẩn thận. Dũng dắt con chó khoan còn con đốm và con mực thì các chú dắt. Tốc săn bò rừng gồm có 5 người. Đi mất gần 2 ngày đường rừng thì họ đến thung lũng Vũng Trổ. Đúng là lời người ta đồn đại quả không ngoa. Vùng rừng thật là tuyệt, rừng cây xen lẫn đồng cỏ, bãi lầy, hệt như một vùng chăn nuôi mà thiên nhiên đã tạo ra cho thợ săn nuôi muôn thú. Leo lên cây cao nhìn bất cứ một bãi cỏ nào cũng có thể thấy từng đàn bò rừng, trâu rừng nhẫn nhơ gặm cỏ như những đàn trâu bò nhà. Cũng trên các trảng cỏ có những gia đình nai hoặc hưu 5-7 con, chốc chốc lại tung vó chạy vòng quanh bãi hoặc nghển cổ ngơ ngác vào rừng cây. Cánh thợ săn hạ trại bên một cái hang đặt cạnh dòng sông. Dũng ở lại. Trại nấu cơm. Còn cánh thợ săn thì đi xem lại các bẫy thòng lọng. Họ xem xét những con đường mà đàn thú có thể tháo chạy, rồi chặt cây rào chắn lại. Mọi việc xong xuôi cánh thợ săn trở về thì cơm đã chín. Cơm nước xong xuôi thì mặt trời lặn, bóng núi ập xuống trùm kín cả bãi cỏ, rừng cây. Hôm sau khi gà rừng cất tiếng gáy thì cánh thợ săn đã đánh thức nhau dậy, sửa soạn cơm nước để kịp ra bãi săn. Biết tính nết bò rừng nhút nhát, cánh thợ săn phải tranh thủ đi thật sớm khi trời còn đẫm sương, chưa có gió để chúng khó phát hiện. Đến bãi săn, chú bào chỉ một cây dễ gai to và thẳng, trên ngọn có 3 cành đâm chết thành chạc 3, ngay cạnh con đường mòn do trâu bò rừng. Đi, Bảo Dũng leo lên ngồi, hễ thấy đàn bò rút về hướng này thì hò hét xua đuổi. Chú còn dặn Dũng không được xuống đất, lỡ đàn bò bị dồn đuổi kéo đến sẽ trở tay không kịp, nhất là không được tự động xuống đất đi lung tung, cứ ngồi đấy chờ, các chú sẽ quay lại đón. Dũng vâng lời, leo lên cây dẻ. Cậu chặt cành cây, cắt dây rừng buộc cành cây lên cái chạc ba của cây dẻ làm thành một cái giàn che chắn để ngồi cho thoải mái. Ngồi trên cao này thì chả có bất cứ một con thú dữ nào. Cậu khoái chí leo lên tận ngọn cây, ngóng nhìn bốn bề núi rừng trùng điệp, cố đoán xem làng xã mình nằm về hướng nào, nhưng thật khó mà hình dung được. Cậu có cảm giác như đang ngồi trên cột buồm của chiếc mành đánh cá ra khơi, bốn bề mênh mông trời nước, có tiếng hò hét của cánh thợ săn và tiếng chó sủa. Cuộc săn đuổi sôi động đã bắt đầu. Dũng đứng hiên ngang trên chòi cao, tay cầm chắc con mát vót sắt thả sức hò hét. Tiếng chó sủa, tiếng cành cây gãy ào ào chuyển dần về phía con đường cậu đang trấn ngự. Cậu lại nghe tiếng chân bò rừng quất trên đường rừng mỗi lúc một rõ dần. Cậu vừa rung cành cây vừa gào thét. Đàn bò chừng 6-7 con, dẫn đầu là con bò đực có cái u nhô trên cầu vai nom chưa một con bò nhà, đang vừa lắc lắc cặp sừng vừa chạy. Nghe tiếng cậu gào thét, con bò đổi hướng, chạy vòng trở lại, cánh thợ săn chạy vòng lại phía Dũng. Chú Bào nói. Khá lắm. Cứ thế là được. Tiếng chó sủa xa dần. Rồi tiếng cánh thợ săn cũng xa nốt. Không gian yên ắng trở lại. Dũng chờ đợi tiếng chó sủa. Tiếng chân bò quất trên đường rừng rậm rạp vọng tới. Nhưng vẫn yên ắng. Cậu đợi một lúc rất lâu và bắt đầu sốt ruột. Bỗng tiếng chó lại vòng trở lại, mỗi lúc nghe một rõ. Đàn bò, vẫn con bò đực u dẫn đầu vòng lại con đường Dũng đang canh giữ. Cậu lại hò hét, xua đuổi. Con bò đực lại lượn một vòng rồi dẫn cả đàn quàng lại. Cứ thế, đàn bò quanh đi, quanh lại trên vùng rừng dễ chừng bằng cả vùng đất làng cậu. Cánh thợ săn cố ép chúng vào các nẻo đường đã đặt sẵn những dây thòng lọng. Nhưng con bò đực đầu đàn hình như đã bị săn sổng. Vài lần nên rất khôn. Cuộc săn đuổi vây ráp kéo dài cho đến xế bóng vẫn chẳng ăn thua gì. Lại một lần nữa đàn bò vòng lại, và lần này mặc cho Dũng hò hét. Con đầu đàn hút tung cái hàng rào bằng những cành cây ken lại, cứ thế dẫn cả đàn, nhắm con đường mòn phóng nước kiệu. Dũng nghe tiếng chú Bào từ triền rừng bên kia hỏi vọng sang, chúng xé rào rồi à? Vâng, chúng xé rào chạy rồi, Dũng hét to. Cháu xuống chú nhé. Không. Cứ ở trên đấy. Chú Bào hò bét bạn săn, nhanh chân lên cắt. Bạn. Đừng hò hét nữa, chạy vòng lên đón đầu. Thợ săn im lặng. Chốc sau tiếng chó cũng im nốt. Tất cả như chìm vào rừng sâu. Dũng vẫn ngồi trên cây dẻ chờ tiếng chó sủa vọng lại. Nhưng, càng chờ càng mất hút. Trời đã cuối chiều mà vẫn không thấy tăm hơi cánh thợ săn đâu cả. Dũng bắt đầu lo, không khéo các chú cứ mãi đuổi theo đàn bò lạc lối rồi cũng nên. Cậu cất tiếng gọi, chú Bào ơi. Chú Tính ơi. Chẳng có tiếng trả lời, Dũng lại cất tiếng gọi chó, khoan. Khoan. Khoan. Cũng chẳng có tiếng đàn chó. Bỗng bầu trời đen kịt lại, cơn giông đột. Ngột ập đến. Gió thổi rất mạnh, thỉnh thoảng lại có những cơn gió giật vặn lấy ngọn cây như muốn nhổ bật gốc lên. Cây dẻ Dũng ngồi chao đảo như đưa võng. Cậu cảm thấy giờ phút này mình giống như một con kiến leo lên trên ngọn rau dền giữa cơn cuồng phong, có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào và ném bất cứ chỗ nào. Tình huống này cánh thợ săn không hề nghĩ tới. Dũng tụt xuống khỏi ngọn cây dẻ. Nhưng đi đâu một mình giữa rừng sâu này, Dũng tính toán một lúc. Đành tìm về trại bên bờ suối vậy. Dù sao trại cũng được rào chắn cẩn thận. Các chú có quay lại đây hẳn cũng đoán ra cậu đã về trại. Để cho chắc chắn, cậu dùng mũi mắt khắc vào vỏ một cành xương cá, loại cây vỏ mịn và xanh hai chữ về trại, rồi dùng mắt vạt vỏ cây dẻ ra, ra cành xương cá vào đấy. Trong tốp thợ săn có chú Tính và chú Bào biết chữ. Hai chú đọc được bức thư này sẽ hiểu. Dũng hình dung lại con đường từ trại đến bãi săn. Phải rồi. Lên khỏi dốc, đi qua một quãng rừng nhiều gian, qua một bãi cỏ rộng giữa có những cây trâm to, đi xuyên qua bãi cỏ lại đến một khoảng rừng ẩm ướt thì đến một bãi cỏ nước có nhiều cây bằng lăng cành đâm ngang vẫn đang có những cánh hoa tím cuối mùa. Qua bãi cỏ nước này thì đi ngược lên, ngược mãi lên cánh rừng có nhiều cây to này đây. Trời bắt đầu rắc những hạt mưa lên lá cây. Dũng cúi xuống, một tay cầm mát, tay kia xuề ra che lấy đầu để đỡ bớt những hạt nước mưa rất lạnh khỏi rơi xuống đầu. Phải kiếm một ngọn lá cọ mà che nếu không thì ướt hết. Cậu rẽ lên mái vùng, chỗ có những bụi cọ, chặt một tàu cọ, khoác lên lưng, rồi buộc túng hai gốc lá lại làm cái áo tơi. Cậu lại chặt tấm thứ hai, cắt các rìa lá đi, rồi che lên đầu. Cậu đi xuống dốc rừng theo trí nhớ để tìm đến bãi cỏ nước. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió vấn vít, sấm chớp vẫn nổ ầm ầm. Khu rừng tối sầm lại. Cậu vẫn tiếp tục dấn bước, trong bụng vô cùng hoang mang, lo sợ. Vừa đi vừa tưởng tượng ra bao cảnh ngộ hải hùng, cứ đi như mò mẫm trong đêm, ngộ nhỡ có con hổ, con báo nào tránh mưa. Bên một gốc cây lao ra thì nguy, cũng có thể dẫm phải rắn, rớt trên đường đi, và trăng nữa, con trăng nằm bên đường, vô phúc dẫm phải, nó quấn chặt, nâng lên đập xuống cho mềm rồi mới nuốt, bất giác cậu cất tiếng gọi lẫn trong nước mắt và nước mưa, chú Bào ơi! Chú Tính ơi! Nhưng mưa gió, sấm sét gầm rú thế này các chú làm sao mà nghe thấy cậu gọi? Biết vậy nhưng Dũng vẫn cứ gọi. Vừa gọi, cậu vừa bước gấp, mong sao tìm thấy bãi cỏ nước. Nhưng cậu đi đã lâu, có lúc vừa đi vừa chạy vẫn không thấy tăm hơi bãi nước đâu cả, mà phía trước cũng không. Thấy có một màn sáng nào dù là nhỏ chứng tỏ rằng ở đấy có một bãi quan. Dũng vẫn cứ cắm cúi đi vừa hết gọi các chú thợ săn, lại gọi chó. Mưa lạnh. Bầu trời trở lại quang đãng, nhưng rừng cây vẫn tối mịt, một cảm giác kinh hoàng cực độ ập đến với cậu, trời tối rồi. Cậu đã lạc đường. Lạc đường nắm đuôi chó, người ta bảo thế. Nhưng có con chó nào ở đây đâu. Dũng nghĩ đến những con chó. Giá có con Khoan ở đây, dù nó không dắt được Dũng về trại thì cũng bớt cô quạng. Ôi, cậu hơi có chút hy vọng mỏng manh, giá bỗng dưng gặp lại con sói lửa thì cho dù có lạc đường cậu cũng không sợ. Nhưng hy vọng mỏng manh này tan nhanh càng làm cho nỗi thất vọng, nỗi cô đơn trong cậu tăng lên. Bởi nếu có con sói lửa và con chó còn nhớ tới cậu thì cả ngày hôm nay nó đã tìm đến với cậu rồi, cậu mỏi mệt rã rời, khóc với ai ở đây. Cậu nghĩ thế và vụt đứng dậy, mà vẫn không kìm được tủi thân. Cậu cất tiếng gào thảm thiết. Bố ơi! Mẹ ơi! Người ta nói rằng khi con người sắp chết thì thường cất tiếng gọi người thân. Vì thế sau tiếng khóc gọi bố, mẹ, Dũng lại càng hoảng. Hết lo sợ cho mình, lại nghĩ đến bố mẹ. Các chú thợ săn về mà không thấy cậu thì mẹ cậu chết mất. Ôi cậu đã làm được gì đỡ đần cho mẹ đâu, mà bao lần đã làm cho mẹ đau đớn. Rồi Dũng lại nghĩ đến bố. Ông là một người gan dạ và đôi khi liều lĩnh. Chưa chừng biết cậu bị lạc, một mình một ngọn mát, ông sẽ rừng mà đi trong đêm để tìm bất chấp hổ báo, rắn rít cũng nên. Có thể không giống như mẹ, bố cậu không sụt sùi, không hốt hoảng, ông sẽ cắn môi đến bật máu để nén nỗi đau buồn, sẽ bóp tưởng đến nát cả vầng trán rộng để. Tính toán xem nên đi tìm con ở đâu, và phán đoán xem liệu có gì không may xảy ra với cậu không. Bố ơi trong cảnh ngộ này bố làm thế nào hả bố? Phải tĩnh tâm và can đảm. Dũng tưởng như nghe rõ lời bố bên tai. Cậu thôi khóc, dù sao thì bên mình cậu vẫn còn có những thứ cần thiết cho đêm nay mà mẹ đã lo sẵn, mo cơm đeo bên hông và bao diêm trong túi vẫn chưa ướt. Phải tìm chỗ nào đó để nghỉ tối nay. Không thể cắm lều, nằm dưới đất. Qua đêm giữa rừng sâu nhiều thú dữ này. Cậu tìm được mấy cây dẻ đỏ mọc gần sát nhau, trên ngọn lại có chạc, cậu chặt cây con và cắt dây rừng, leo lên ngọn làm chòi. Công việc này cũng nhờ bố từng chỉ vẽ nên cậu làm rất thành thạo. Cậu kiếm lá cọ rừng lợp mái, chặt lồ ô chẻ ra làm giác. Cậu còn ken các đoạn gỗ tươi lại, đắp đất lên làm một cái bếp. Củi trong rừng không hiếm. Mặc dù trời vừa mưa, nhưng những cây nứa tép vẫn khô, cậu kiếm củi và chặt nứa làm đuốc, chuyển cả lên chòi. Cậu làm những việc này bình tâm như làm việc trên rẫy. Hay trong vườn nhà, chẳng nghĩ đến chuyện sợ hãi. Cậu lại chặt một cây lồ ô non chứa đầy nước, chỉ cần dùng nước vào đầy hai ống là cậu có nước đủ dùng cho suốt ngày mai. Phát những cây gỗ mục, gỗ khô chất thành một đống to chỗ bãi đất trống trước cái chòi một đoạn rồi cậu nổi lửa. Đống củi bắt lửa soi sáng cả khoảng rừng. Cậu hy vọng đống lửa này sẽ giúp các chú thợ săn đi tìm cậu nhìn thấy mà đến. Cậu leo lên chòi, mở cơm nắm ra ăn. Ăn xong, cậu ra khỏi chòi, leo lên tiếp ngọn cây hú vọng bốn xung quanh một lúc, rồi tụt xuống, chui vào chòi. Chòi cao và chắc chắn thế này, có mắt sắt trong tay lại có lửa, cậu cảm thấy vững dạ. Bếp lửa trên chòi cháy rừng rực, cậu châm ngọn đuốc nứa tép vào lửa. Nứa khô, trên cao được gió, lửa càng bốc mạnh. Cậu nảy ra một ý, buộc đuốc lên ngọn cây chắc chắn. Ánh lửa sẽ chiếu đi xa hơn. Giờ này hẳn các chú thợ săn vẫn lặn lội trong rừng tìm cậu. Ngọn lửa này sẽ giúp các chú đỡ nhọc nhằn hơn. Buộc xong ngọn đuốc, cậu lại xuống chòi. Bây giờ đêm tối quanh chòi đã đặt quán lại như bồ hóng, cả khu rừng tĩnh mịch, bí hiểm. Chỉ có những cánh chim, những cánh dơi đi ăn đêm vỗ nhẹ nhẹ. Dưới mặt đất có tiếng những con vật. Gì rón rén trong đêm đen. Một cảm giác tự tin, lẫn một chút kiêu hãnh dấy lên trong cậu dù rất nhỏ. Trong gian nguy mà biết bình tĩnh, can đảm thì con người vẫn có thể làm chủ được, bố từng nói với Dũng như thế. Cậu ra khỏi chòi, cất tiếng đuổi thú giữa rừng khuya một vài lần rồi trở vào, nằm thảnh thơi, nghĩ đến kế hoạch ngày mai. Nhất định cậu sẽ tìm ra đường về, sẽ về với bố mẹ. Mải mê với các ý nghĩ, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết, phần 10 những cuộc gặp gỡ giữa rừng già. Các bạn đang nghe tại truyện Việt Nam Audio. Dũng đi theo hướng mặt trời mọc để tìm đường về nhà. Hình như làng cậu ở về hướng đông mà cậu thì đang đi theo hướng bắc. Dũng quay lại đi cho đúng hướng. Nhưng sao thế này? Mặt trời đáng lẽ mỗi lúc một lên cao thì trái lại, Dũng càng đi về hướng mặt trời mọc thì mặt trời càng xuống thấp. Đã thế, trời đổ tối rất mau và giông tố lại nổi lên đột ngột. Dũng đi vào một cánh rừng cây cối ken dày, những cành gai tre tua tủa cứ níu lấy áo. Quần như những bàn tay khẳng khiu của phù thủy, có tiếng hổ gầm dữ dội chuyển dần về phía cậu. Dũng hốt hoảng vạch cây rừng mà chạy. Nhưng hết cành gai này lại đến cành gai khác chắn lấy lối, cậu không sao chạy nhanh được, còn con hổ thì đã tới phía sau kia rồi. Con hổ cứ nhảy qua ngọn cây phong phóc rồi bám sát lấy cậu. Cậu cảm thấy con hổ đưa tay vờn sau gáy cậu để cho cậu chết khiếp chứ không chịu vồ. Cậu thì hai tay. Không, con mát rơi đâu mất. Đã thế cậu lại cuồng chân không chạy được nữa. Bỗng nhiên rừng cây đầy cành gai biến mất, cậu đang chạy trong một rừng tre mà các cây tre không mọc thành bụi, trái lại đứng đơn độc như những cây nêu. Cậu vẫn chạy, nhưng không hiểu sao chân cứ co lên phải lâu lâu mới thả xuống đất được, cứ y như đếm từng bước. Còn con hổ vẫn bám theo cậu, nhưng mỗi lần con hổ định vồ cậu thì hình như ngọn gió vô. Hình nào đó đẩy nó lùi lại. Dũng cứ chạy, cuối cùng đến được một cây tre to và rất cao. Cậu trèo lên cây tre, leo lên tận ngọn. Con hổ ở dưới đất, chốc chốc lại chần vần hai chân trước. Bỗng cây tre do sức nặng của cậu bị vít cong xuống, chân cậu chạm tới đất. Con hổ lao lới, cậu đạp mạnh xuống đất một cái, cây tre lại bật lên, nâng cậu khỏi mặt đất. Rồi cây tre lại oàn xuống, chân cậu sắp chạm đất, con hổ lại lao lới. Bỗng có một tiếng rú. Khủng khiếp rồi con sói lửa, giờ to như một con bò, lao tới đè lên con hổ. Con sói lửa và con hổ vật nhau. Dũng buông cây tre ra định đến tiếp sức cho con sói lửa, nhưng bỗng cậu rơi phịch xuống đất, bị hẫng, và cậu giật mình, thì ra cậu đang chiêm bao. Cậu mở choàng mắt, ngồi dậy thì mặt trời đã rọi vào cửa chòi. Cậu nhìn xuống bếp lửa dưới đất. Gì thế kia? Cậu đang chiêm bao hay là tỉnh đây? Con sói lửa của cậu đang ngồi bên bếp lửa, ngẩng mũi lên, cất một tiếng tru dài. Có lẽ con sói lửa đã tru nhiều lần như thế trong lúc Dũng đang ngủ say nên mới có giấc mơ. Cậu cất tiếng gọi, sói lửa. Sói lửa. Êu êu êu. Con chó nhìn lên chòi vẫy đuôi, Dũng tụt xuống khỏi chòi, con sói lửa lao đến với cậu. Cậu vồ lấy con sói lửa, ghì cái đầu bù xù lông của con chó vào lòng. Không ngờ giữa đêm rừng âm u, con sói lửa vẫn nhận ra tiếng cậu, đã đến với cậu. Có lẽ suốt đêm qua con vật đã nằm bên bếp lửa ngóng lên chòi, canh cho cậu ngủ mà cậu không biết. Còn một ít cơm nguội. Dũng bê ra cho con chó ăn. Có con sói lửa bên cạnh rồi, cậu không còn sợ gì hết. Cậu đến bên bếp lửa. Đống củi hôm qua cháy đã gần hết nhưng vẫn rực than. Cậu vùi tro lại giữ lấy lửa. Cậu lấy một chiếc lá rừng to bản, hơ lên lửa, gói bao diêm lại, cho bao diêm vào túi, buộc lại cẩn thận. Từ nay cậu phải sống một mình giữa rừng cho đến khi tìm thấy đường về nhà, nên phải giữ lấy lửa. Cần phải có cái gì ăn thì mới có sức đi tìm đường về. Ở rừng thì chẳng sợ đói. Rừng có đủ thứ để nuôi sống cậu. Mùa này đang là mùa hạt rồi, hạt gắm, hạt dẻ sớm cũng đã có. Quả nhò nhè cũng có thể ăn tạm được. Quả vả thì ngon nhưng ăn nhiều sẽ xót ruột. Quả bứa không nên ăn lúc đói. Khế rừng nhiều vô kể, loại quả này chỉ để nấu giấm cà, nấu canh thịt hoẳng thì ngon tuyệt vời chứ không nên ăn lúc đói. Quả sang môi, quả dâu da đất, tất cả các loại quả khác không ăn trừ bữa được. Cả cánh đồng rừng này mít cũng nhiều. Mít già hái xuống, gỡ lấy muối, tách riêng muối và hạt ra, cho hạt xuống đáy nồi, phía trên là muối đem đồ lên, bóc hạt kẹp với muối ăn với. Vừng rất thú vị. Nhưng Dũng không có nồi. Cậu hái một quả mít già, lấy nước nhào với đất rừng thành một lớp bùn bọc ngoài rồi đốt trên lửa. Khi lớp đất khô vàng, cậu lại vùi xuống cho than một lúc. Cậu bổ quả mít ra. Ôi, chưa bao giờ có thứ quả nướng nào lại có thể địch nổi mít nướng. Cậu vừa ăn, vừa bóc muối cho con sói lửa. May quá gói muối mẹ gói cho cậu còn nằm trong túi áo, có cài kim băng bên ngoài. Cậu chấm mít với muối cho con sói lửa ăn. Con chó vồ vập lấy thứ chất mặn đã từng quen. Ống nước vẫn còn đầy. Cậu cắt một mắt lồ ô làm thành cái cốc rồi rót nước ra uống. Những giờ phút của buổi sáng trôi qua tốt lành, cậu gọi chó, và bắt đầu cuộc tìm kiếm đường về. Hôm nay bình tâm lại, Dũng mới ngẫm nghĩ và thấy rằng chỉ có vài ngày thôi mà cậu đã vấp phải một số sai lầm đến nỗi dẫn cậu vào tình trạng cô đơn này. Lúc từ nhà vào đây cậu mãi say với trời mây, non nước mà quên để ý mình đi theo hướng nào, bên đường đi có những gì đáng chú ý, rồi lúc trời trải đến bãi săn, cậu cũng ỷ vào người lớn mà không chú ý kỹ càng đến đường đi. Giá như trên đường đi, có mắt sắt trên tay, cứ một đoạn lại phạt vài cành cây để đánh dấu thì đâu đến nổi. Cả khi ngồi trên cây mà bị bão nữa, thực ra do cậu sợ hãi quá mức nên đã tụt xuống khỏi cây dẻ. Nhưng giá có tụt xuống khỏi cây thì cũng không được rời khỏi chỗ hẹn để tìm về trại trong khi không nhớ rõ đường về. Người ta bảo, sai một ly đi một dặm, còn cậu thì không phải, sai một ly, và rõ ràng không phải là, đi một dặm, nữa. Nhưng thôi, mọi chuyện cứ để đấy hẳn. Bây giờ thì cậu đã rút được kinh nghiệm. Vừa đi, cậu vừa đánh dấu trên đường. Cứ đi được một đoạn lại chặt một cành cây, khi thì chặt rời hẳn, đặt giữa lối đi, lúc thì chặt cây gãy sập xuống. Gặp cây to cậu vạt một bên vỏ, bây giờ cái chính là cậu phải tìm về trại săn bên suối đã. Cậu cứ đi thẳng một mạch theo triền rừng. Nhưng sao triền rừng này dài đến thế? Con sói lửa vẫn kiên nhẫn chạy lon ton bên cậu. Thỉnh thoảng nó lại đảo quanh mái rừng một vòng. Những lần như thế Dũng rất lo. Cậu chỉ sợ con chó lại bỏ cậu bơ vơ một mình. Nhưng không, con chó chạy đi đâu một lúc rồi lại quay về, Dũng định cắt một sợi dây rừng trồng vào cổ chó để dắt. Nhưng rồi cậu lại nghĩ lỡ gặp thú dữ cậu có thể leo lên cây được, còn chó vướng dây không chạy nhanh được, cũng không đánh trả thú dữ được thì sao, cậu bỏ ý định trồng cổ chó. Có một lần con sói lửa chạy đi một lúc rất lâu, Dũng đã tưởng con chó bỏ đi rồi. Cậu cất tiếng gọi, một lát sau con chó mới quay lại, mồm cầm một con treo treo. Lần đầu tiên Dũng mới thấy chỉ có con sói lửa săn được treo treo là một. Thế này thì hay rồi. Có lẽ đã đến cử bữa trưa. Bụng Dũng đói cồn cào, còn hai chân thì mỏi rã rời. Cậu tìm được một chỗ đất phẳng, ngay cạnh một cây táo to, dễ trèo để ngộ nhỡ đang nghỉ chân mà thú dữ ập đến thì sẽ leo lên cây. Cậu kiếm củi nhóm lửa làm thịt con treo treo. Không có nước, cậu đi chặt mấy cây nứa non, lấy nước trong lòng ống nhào đất rừng thành bùn lỏng trát dày lên. Mình con mồi rồi thui trên lửa, khi lớp bùn xe, cậu bóc lớp bùn trên mình con treo treo đi, lớp lông con vật cũng bong theo. Cứ cách ấy cậu đã cạo sạch con mồi. Nước trong các ống nứa non vẫn đủ rửa sạch con mồi. Cậu chỉ lọc lấy thịt, tim gan con mồi, còn xương sẩu, các thứ thừa vứt đi hết, thịt con mồi cậu ướp nhạt muối rồi xiên vào que lồ ô, nướng trên than lửa. Thịt treo treo nướng đủ chín, ăn lúc nóng thật tuyệt. Con sói lửa từ ngày xa gia đình cậu đến nay lần này mới được ăn thịt nướng chín có thêm muối, vừa ăn con chó vừa rên ư ử, ra chiều khoái lắm. Ăn xong xiên này, cu cậu lại hao háo nhìn xiên khác. Cứ cậu một miếng, sói lửa một miếng, cả hai ăn hết non nửa con treo treo, số thịt còn lại, cậu nướng chín, gói vào lá cọ rừng để dành đến bữa chiều. Cậu vuốt lưng con sói lửa dặn, nằm đây mà nghỉ nhé. Chiều chúng mình lại đi tiếp. Dũng leo lên tít ngọn cây táo. Cây táo cao vượt hẳn lên trên tán rừng. Dũng đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn một màu xanh thẫm vô tận. Cậu cất tiếng hú gọi các chú thợ săn, hu, hu, hu, hu, rồi cậu lại cất tiếng gọi chó, khoan, khoan, khoan. Chỉ có tiếng ngàn cây vọng lại. Dũng hú gọi một lúc rồi tụt xuống cái dàn dây leo bắt chằng chịt trên chạc cây táo non như tổ gấu. Cậu cắt vài dây con, buộc các dây to lại với nhau. Chẳng mất mấy công sức mà cậu đã làm được một cái võng bằng dây rừng. Cậu chặt các nhánh táo và những nhánh cây khác rậm lá, lóc lên cái võng, rồi tra mát vào một cành cây, gieo mình xuống võng. Trên cao gió thổi mát rượi, không có vắt rừng quấy rầy, cơn mệt mỏi lại như thấm vào cơ thể kéo sập mi mắt cậu xuống, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng cành cây cuốn ào ào và tiếng con sói lửa sủa gay gắt làm Dũng tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn về phía có tiếng cành cây gãy vọng tới. Cách cái võng của cậu không xa có hai con gấu ngựa đang cắn nhau. Chúng cấu xé nhau, vật nhau trên cây đến mức cả hai con rơi phịch xuống đất. Dũng tưởng từ trên cao rơi xuống như thế cả hai đã gãy cổ rồi. Nhưng không, chúng đã vùng dậy, đứng trên hai chân sau, còn hai chân trước múa liên hồi, rồi lao vào nhau. Chúng vật lộn, cấu xé và gầm rống làm cho rừng cây nhốn nháo cả lên, khiến khỉ đàn, vẹt đàn kéo nhau nhảy ào ào trên các tán cây. Hai con thú vật nhau một lúc, hình như một con thua, con này vùng. Chạy rồi leo thoăn thoắt lên cây. Lần đầu tiên Dũng chính mắt nom thấy gấu trèo cây. Con gấu trèo y hệt như mèo trèo cây cao, bốn chân đầy móng cứ bám lấy thân cây, từng nấc một phóc lên. Con gấu thắng cuộc đuổi theo. Gấu đi trên các cành nằm ngang chẳng khác gì mèo. Cứ thế chúng đuổi nhau chuyển từ cành cây này đến cành cây khác. Chúng đang chuyển dần về phía cây táo dũng ngồi. Từ nãy mãi xem gấu vật nhau, cắn. Xé nhau, bây giờ cậu mới phát hoảng, thật ra cậu không lạ gì loài gấu cho lắm. Chúng không mấy khi tấn công người trừ phi chúng bị dồn vào thế bí. Và trong ba loài gấu có ở vùng quê Dũng, gấu chó, gấu lợn và gấu ngựa thì chỉ có gấu ngựa là hung dữ hơn cả. Người ta nói rằng hễ bị gấu vồ thì phải nằm sấp xuống, giả chết, nếu không nó sẽ móc mất mắt, sau đó mới cấu xé. Bây giờ thì Dũng đang lâm vào cơn nguy khốn đây, ở trên ngọn cây này thì nằm sấp úp mặt xuống sao được. Còn hai con gấu ngựa đang lao tới mỗi lúc một gần. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dũng, phải tụt xuống càng nhanh, càng tốt, thế là cậu vội vàng tụt xuống khỏi cây táo. Dưới gốc cây, con sói lửa vẫn sủa gay gắt, cả hai con gấu chừng như bây giờ mới nghe tiếng chó sủa, chúng ngay cổ ra, nhìn xuống đất. Bỗng cả hai cùng hộc lên. Một lúc rồi mỗi con rẽ một lối, truyền cành bỏ chạy, mỗi lúc một xa, chắc là chúng nó nghe thấy Dũng và con sói lửa. Sau cơn hốt hoảng, Dũng cùng con sói lửa lại lên đường tìm về trại săn. Dọc đường lúc đầu Dũng nơm nớp lo sợ, biết đâu lại chẳng gặp một chuyện bất ngờ như gặp gấu lúc nãy. Nhưng rồi không khí sôi động của khu rừng làm cậu bớt nỗi lo âu, Dũng và con sói lửa đang đi vào một thế giới kỳ ảo. Cánh đồng rừng không hiểu biến đâu mất từ bao giờ, cả dấu tích của người xưa để lại cũng không còn nữa, không còn những cây mít, cây bưởi, cây chè cổ thụ, không còn thấy những bụi tre, khóm chuối mà Dũng từng gặp ngày hôm qua. Rừng ở đây cây cối chia thành hai ba lớp. Lớp cây cổ thụ vượt hẳn lên trên cái nền xanh bạc ngàn, điểm lên nền rừng xanh non như những chiếc tán cắm không thẳng hàng trên thảm cỏ. Trên tán cao này là thế giới riêng của các loài chim có sải cánh bạc gió. Đó là gian sơn của chim phượng hoàng, chim ó, diều hâu rừng và đại bàng. Dưới cái tán cao ấy là nền rừng, một cái nền màu xanh, đứng từ cây cao nhìn rộng ra tưởng như đây là một thảm cỏ được cắt xén thật bằng phẳng. Đây là thế giới của lũ khỉ vàng, khỉ quần đùi, vượn, vẹt, các loại chồn mát, sóc, sóc bay, đồi, dơi, chuột leo, cầy vòi và thế giới của các loài chim vừa và nhỏ. Dưới cái nền xanh này là lớp cây con, thân cây mảnh mai cao vồng, tán lá nhỏ, và đủ loại dây leo cùng nhiều loại hoa. Đi trong rừng thưa này tầm mắt không bị che kín, có thể nhìn thấy con hoẳng, con lợn lòi, thậm chí con treo treo chạy vụt qua trước mặt cách xa hàng trăm mét. Nhưng Dũng không còn tâm trí để thưởng ngoạn cảnh rừng. Sự bình thản trong cậu vụt biến đi, nhường cho một nỗi bàng hoàng chợt đến khi cậu nhận ra rằng, cậu đã đi xa. Vùng vũng trổ rồi. Dũng đã lạc vào một cánh rừng gần như nguyên thủy. Con sói lửa từ trưa đến giờ vẫn trung thành bám sát bên Dũng đến mức có khi thấy một con mồi chạy qua nó cũng bỏ mặc không đuổi theo. Cứ mỗi lần bắt gặp một con thú nhỏ, sói lửa lại ngước nhìn cậu, cố ý thăm dò xem cậu có thích săn đuổi không. Và cứ mỗi lần như thế, Dũng lại vỗ vỗ gói thịt. Nướng, bảo nó, thôi, sói lửa à, còn thịt nướng đây. Dũng chợt nhớ, mở gói thịt, lấy ra một xâu rồi rút cho con sói lửa mấy miếng. Sói lửa vừa ăn, vừa nhìn cậu có vẻ hễ hả lắm. Chó và người lại tiếp tục đi. Nhưng đi theo hướng nào? Dũng bắt đầu hoang mang. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục tiến bước, đi xuôi theo mái rừng. Cậu hy vọng sẽ gặp một dòng suối, và cứ theo dòng suối cậu sẽ đến được trại săn hoặc cứ theo dòng suối chảy mà đi thế nào cũng sẽ đến một dòng sông. Bởi có con suối nào lại không đổ ra sông? Bỗng con sói lửa đứng phắt lại, rồi hai chân sau cào đất, nhìn hau háu về phía trước, mõm chung lại, nhe những chiếc răng nanh ra, vừa sủa vừa gừ. Gì thế này? Chắc là gặp hổ. Thằng Dũng đang hồi hộp thì chợt nghe phía trước, hơi xa có tiếng cành cây gãy ào ào mỗi lúc một rõ dần. Voi đàn. Dũng chợt kinh hoàng. Bây giờ cậu đã thấy một đàn voi năm con đang lừng lững đi tới. Dũng bàng hoàng. Làm thế nào bây giờ? Bỏ chạy ư? Không kịp nữa rồi. Người ta nói rằng voi đuổi thì chỉ có cách chạy vòng quanh đồi núi mái dốc theo kiểu cuốn khăn mới hòng thoát được. Nhưng đây là rừng rậm bạc ngàn, mái không dốc mà trải dài thì chạy cuốn vành khăn làm sao? Đàn voi mỗi lúc một đến gần. Con đầu đàn đưa vòi lên phía trước khuơ khoắng. Hình như nó đã nghe thấy tiếng chó sủa. Nó cất cao vòi lên, gầm một tiếng kéo dài. Dũng giật mình lùi lại, rồi quay đầu chạy. Đàn voi bắt đầu đuổi theo, vì cậu nghe tiếng ào ào như bão cuốn phía sau. Đến một cây lim cao, có nhiều mấu, cậu chợt nhớ ra bèn trèo phát lên cây lim. Ngồi yên trên ngọn cây, cậu đưa mắt nhìn xuống đàn voi đã đến nơi. Con đầu đàn lại tung vòi lên, ngửi hít rồi lại gầm lên. Con voi đầu đàn giận dữ đưa vòi lên cuốn lấy một cành lim to bằng bắp chân, giật một cái cành lim gãy ngay. Cây lim rung lên như bị bão. Cứ thế, con voi đầu đàn vặt hết cành này đến cành khác của cây lim. Mỗi lần nó giật cành, Dũng lại ôm chặt lấy thân cây. Thế này thì đến gãy mất cây lim, Dũng vô cùng lo sợ khi thấy con voi đầu đàn đưa vòi cuốn lấy thân cây lim mà giật. Cũng may cây rất to nên con voi không bẻ gãy được. Con voi đầu đàn như ra hiệu, hai ba con voi đàn khác lại súng vào cuốn lấy thân cây lim mà giật mặt cho con sói lửa đang sủa như điên như dại. Cũng may mà lũ voi mỗi con giật một phía nên cây vẫn đứng yên. Con voi đầu đàn dùng ngà cày đất ở gốc lim rồi nó dùng chân dẫm. Vừa như có sự sai khiến ngấm ngầm, lũ voi không lay cây nữa, hai ba con rời chỗ đi xuôi mái rừng. Chắc là chúng nó bỏ đi. Nhưng Dũng mừng hụt. Chỉ một lát lũ voi quay lại, chúng thay nhau chút vòi xuống gốc cây xối nước từ vòi xuống ào ào. Bây giờ cậu mới chợt hiểu, lũ voi xuống suối lấy nước phun vào gốc cây cho nhão đất ra để làm cho cây bật gốc. Phải đi khỏi cây này thôi. Dũng nhớ có. Lần nó nghe kể nếu bị voi đàn nhổ cây mình đang nấp trên ngọn thì cởi áo ra mắt lên chỗ ngồi rồi bí mật chuyển sang cây khác để trốn thoát. Cậu bắt đầu cởi áo và đưa mắt tìm một cành của cây khác gần nhất để đu mình sang. Chợt con sói lửa ngồi xổm, trống lên những tiếng gọi đàn. Đàn voi cùng một loạt dừng lại nhìn con sói lửa. Con đầu đàn đưa ngà ra, hướng về con sói lửa. Trong khoảnh khắc ấy, đâu đó không xa lắm, tiếng sói rừng tru lên râm ran. Chốc lát năm con sói từ các hướng khác nhau chạy đến chỗ con sói lửa. Đàn sói lửa xông vào đàn voi, vừa cắn vào khoe chân sau vừa sủa. Lũ voi quay vòng quanh, đưa vòi ra để tóm chó. Nhưng những con chó sói luồn lách nhanh hơn sóc dưới những cái chân voi to như gốc cây thành thử lũ voi không sao tóm được. Bỗng con đầu đàn rống dài, vắt vòi về phía trước rồi vùng chạy. Cả đàn voi chạy theo. Con sói lửa dẫn đầu cả đàn sói đuổi theo. Tiếng chúng mỗi lúc một xa dần, Dũng thở vào nhẹ nhõm. Cậu tụt xuống khỏi cây lim, kinh hoàng nhìn. Bãi chiến trường ngổn ngang những cành cây lẫn với bùn đất. Vẫn chưa hết sợ hãi, cậu rời gốc cây tìm đến một gốc cây khác, ngồi dựa lưng vào gốc cây này thở hít những hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Con sói lửa đã quay lại. Dũng vỗ về con sói lửa rồi cậu mở gói thịt treo treo ra cho nó ăn. Cậu cũng ăn vài miếng để lấy sức. Đang ăn, chợt con sói lửa quay ngang nhìn vào cây rậm. Dũng nhìn theo, chốc sau cậu thấy lấp ló trong cây rừng. Những cái tai sói dựng ngược. Thì ra lũ sói đàn vẫn lần theo con sói lửa, con chó đầu đàn của chúng. Dũng biết ơn đám sói, nhưng biết làm thế nào. Cậu nảy ra một ý, cậu mở gói thịt treo treo ra, đặt xuống gốc cây, chỉ giữ lại vài miếng, rồi đứng lên. Bảo con sói lửa, ta đi thôi. Con sói lửa tưởng là chủ cho ăn, bèn cúi xuống gói thịt đã mở. Nghe tiếng Dũng gọi, nó ngẩng lên. Dũng bảo, này, phần mày đây. Dũng đưa cho con chó miếng thịt, nói tiếp, ta đi. Đấy là phần của anh em mày. Thế là Dũng đi trước, con sói lửa đi sau, thằng Dũng cứ theo lốt chân voi lấy nước lúc nãy mà đi, đi mãi, thì ra đến cho được con suối lũ voi lấy nước cũng xa. Bỗng cậu nghe tiếng con sói lửa tru lên phía sau. Dũng quay lại nhìn, thấy con chó ngồi xổm trên hai chân sau, hai chân trước thay nhau bới đất. Thấy cậu quay nhìn, con sói lửa liền chạy đến cắn lấy ống quần cậu, kéo lại. Linh tính báo cho Dũng biết có chuyện gì bất thường sắc xảy ra. Chả lẽ phía trước có hổ, báo. Dũng để ý nhìn quanh chẳng thấy có hiện tượng gì khác lạ. Cậu lại quay lại với con sói lửa. Con chó nhả ống quần Dũng ra rồi chạy ngược lại theo con đường cũ. Chả lẽ con chó bảo quay lại, chả lẽ con chó biết cậu sắp đi vào chỗ nguy hiểm. Con sói lửa vẫn chạy xăm xăm phía trước, chốc chốc lại ngoái nhìn xem Dũng có đi theo không. Dũng thử dừng lại xem sao. Con sói lửa lại dừng lại chờ, thấy Dũng cứ đứng yên một chỗ, con chó lại chạy tới, cắn lấy ống quần, giật giật. Đúng rồi, con sói lửa dẫn cậu trở lại thật. Có lẽ con chó đã nhận ra cậu bị lạc. Hay nó bắt được hơi các chú thợ săn đi tìm cậu. Cũng có thể con chó nghe tiếng hú vọng trong không gian mà tai cậu không tài nào nghe được. Hay là con chỗ đánh hơi thấy hơi những con chó quen biết, bây giờ Dũng không đắn đo nữa, ngoan ngoãn đi theo con chó trong lòng. Trộn lên một hy vọng mới. Niềm hy vọng dù là mong manh, nhưng đã khích lệ cậu rất nhiều. Dũng quên cả mỏi mệt, chân bước săn hơn. Con sói lửa không dẫn cậu đi theo con đường cậu đã đánh dấu, mà đi theo một con đường mới. Bỗng con chó ngồi xuống trên hai chân sau, đầu ngẩng cao hướng về phía trước. Sủa ba tiếng nghe vừa như kêu cứu lại vừa lẫn cả nỗi vui mừng. rồi nó lại cất bước đi nhanh hơn. Dũng rẽ cây rừng chạy theo nó. Chạy được một lúc, con chó lại dừng chân, quay nhìn chờ cậu. Khi cậu lên tới độ cao của mái rừng, bất chợt cậu nghe những tiếng chó sủa văng vẳng xa lắm. Một nỗi vui mừng ập đến làm cậu ngây ngất. Để chắc chắn hơn, cậu dừng chân, hướng về phía ấy nghe ngóng. Lần này tiếng chó sủa vọng tới rõ hơn. Dũng gọi con sói lửa lại, vỗ vỗ lên lưng nó, rồi đè đầu bảo nằm xuống dưới một gốc cây cao. Con sói lửa ngoan ngoãn nằm xuống, mặt ngước lên, đưa mắt nhìn xem ông chủ nhỏ làm trò gì. Dũng leo phắt lên ngọn cây, cất tiếng gọi chó khoan. Khoan. Khoan. Đúng. Đúng. Đúng. Dũng lại lấy hết hơi, cất mấy tiếng hú dài, hú, hú, hú. Tiếng chó sủa lần này nghe rõ mồn một. Và sau tiếng chó sủa, Dũng nghe trong gió có tiếng hú đáp lại. Không, cậu không nằm mơ. Rõ ràng các chú thợ săn đã nhận ra tiếng của cậu. Nên tụt xuống khỏi cây này tiếp tục đi theo hướng con sói lửa dẫn đường hay nên ngồi trên cây này hú gọi. Cậu quyết định ngồi trên cây một lúc nữa hú gọi để các chú nhận ra hướng. Tiếng chó bây giờ đã có thể phân biệt được từng con. Đúng là tiếng ma con chó của Dũng. Tiếng con khoan, con chó to đang sức nổi lên trong và ấm giọng kim pha đồng. Dũng cất tiếng gọi các chú thợ săn, chú Bào ơi. Chú Tính ơi. Hú. Có tiếng hai người hú đáp lại. Con sói lửa lại cất tiếng sủa một lần nữa. Bỗng sau ba tiếng sủa, con chó nhìn sang một bên rồi xoay mình rất nhanh theo hướng ấy, lông gáy và lông lưng dựng lên. Con sói lửa cất một tiếng hú dài rất rùng rợn. Chừng nửa phút sau, một con beo to gấp rưỡi nó, thân dài, chân ngắn lao ra như con trăng gió về phía Dũng và con sói lửa. Con sói lửa cũng xông tới. Hai con thú cắn chặt lấy nhau lăn lông lốc. Dũng định tụt xuống khỏi cây cao để hỗ trợ cho con chó. Chợt một đàn sói lửa 4, 5 con từ đâu đã trú lên, hiện ra. Đúng là đàn sói lửa đã đuổi voi lúc nãy. Dũng không đủ can đảm để xuống đất nữa. 4, 5 con sói đàn kia là bầy đàn của con sói lửa thật, nhưng vẫn là những con mãnh thú. Dũng cất tiếng gọi, các chú ơi, nhanh lên cứu con sói lửa. Nghe tiếng Dũng, đàn chó rừng giật mình lùi ra xa ngẩng nhìn lên cây, thành thử bây giờ chỉ còn lại một mình con sói lửa vật nhau với con beo. Đen. Dù thế nào cũng phải cứu con sói lửa. Dũng chợt nghĩ và tụt nhanh xuống khỏi cây cao. Nhưng khi còn cách mặt đất chừng một tầm với tay nữa thì Dũng nghe thấy tiếng con beo đen gầm lên dữ dội. Tiếp theo Dũng thấy một cái bóng loang loáng trắng lao tới chỗ con sói lửa. Thì ra con khoan. Trong lúc con sói lửa bằng một miếng đánh tài nghệ bẩm sinh lấy mông đỡ miếng táp của con beo đen, rồi quay ngoắt lại rất nhanh, táp chính xác vào cái huyệt gáy sát tai con beo, giật ngửa cổ con thú dữ nanh ác lên. Chính cú đánh này làm cho con beo tuyệt vọng gầm lên. Khi con khoan còn cách con beo một bước nhảy, bất thình lình con sói lửa lại buông cái gáy của con beo đen ra, táp mạnh vào cuống họng con thú đang phơi ra, rồi siết chặt hai hàm sói lại. Con khoan lao đến làm cho đàn sói bỡ ngỡ, lưỡng lự, rồi hình như chúng sáng lại gần hơn. Dũng nhảy xuống đến đất thì hai con chó đàn cũng đã đến, còn mấy con sói thì rút vào bụi rậm, con beo đen bây giờ đang dần giật dậy chết. Con khoan nhả miếng cắn ra trước. Đến ngửi hít vào lớp lông còn bù xù và dính máu mang đậm mùi chó rừng của con sói lửa. Nó ngại ngùng một lúc rồi đưa lưỡi liếm các vết thương cho con sói lửa. Con sói lửa cũng nhả kẻ thù ra, cố đứng lên hình như muốn lần theo đàn sói, nhưng hai chân sau của con sói lửa không còn đứng vững được nữa. Nó đưa mắt rồi nhìn vào bụi rậm không hiểu để từ biệt hay tìm kiếm các bạn rừng, rồi để mặc cho con khoan liếm các vết thương. Suốt thời gian đánh nhau với con beo, con sói lửa luôn luôn lấy hông và đùi để đỡ những miếng tát. Những miếng đớp hụt của con beo, cố tránh cái cổ và cuống họng trước những cặp nanh nhọn của con thú dữ, nên đùi nó bị nhiều vết cào cấu. Dũng cúi xuống vuốt ve con sói lửa, nắn nắn hai chân sau con chó. Không, con sói lửa không bị gãy xương, đứt gân, chỉ mất sức vì vật lộn và vì đau mà thôi. Dũng ôm lấy đầu con chó, thổng thức, sói lửa ơi! Mày tình nghĩa quá! Bỗng có tiếng sình sịch bên cạnh, ông Giáp và chú Tính đã đến, ném mắt xuống đất. Chú Tính nắm lấy hai tay Dũng. Còn ông bố thì ôm lấy con, nước mắt giàn giụa vì sung sướng, nỗi vui vì cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc diễn ra chốc lát. Ông Giáp và chú Tính chia nhau chặt que, cắt dây tết rọ làm thành cái cán, ông chỉ con sói lửa, nói với con, dù thế nào cũng phải cán nó về. Nếu nó có què quặt đi cũng phải nuôi. Nó cho đến lúc nó già. Câu nói của ông Giáp càng làm Dũng cảm động. Cậu nói, vâng. Con cũng nghĩ thế. Họ cho con sói lửa vào rọ, cán nó về. Vứt xác con beo lại làm mồi cho các bạn sói của nó. Trên đường về trại săn, Dũng mới rõ những trục trặc xảy ra ngày hôm qua. đàn bò rừng sau khi phá rào chạy đi. Cánh thợ săn cố đón đầu để ép chúng quay lại, nhưng không được. Các chú lại phải dồn chúng vào những con đường có đặt bẫy thòng lọng ở triền rừng khác. Cho đến lúc trời nổi cơn giông, họ mới hạ được con bò. Để mấy chú ở lại chỗ con bò, còn hai chú quay lại đón Dũng. Nhưng họ hốt hoảng khi thấy cậu không còn trên cây nữa. Họ đọc thấy hai chữ cậu tra vào cây dẻ và lần về trại săn. Nhưng họ lại thấy ông Giáp ở đó. Thì ra sau khi Dũng và các chú thợ săn đi rồi, bố cậu bồn chồn không yên. Hôm sau ông xách mắt ra đi, ông vào đến trại săn đúng lúc cơn giông ập đến. Thế là gần như cả đêm hôm ấy ông Giáp và các chú lùng tìm Dũng khắp rừng. Nhưng họ chỉ tìm ở vùng rừng phía ngoài bãi săn. Mãi sáng nay họ mới chia ra hai tốp, một tốp vẫn tìm phía ngoài và quanh bãi săn, tốp khác theo bố cậu đi sâu vào mạn trong. Đến xế chiều thì họ bắt gặp đống lửa và cái chòi cậu ngủ đêm qua. Con chó khoan đánh hơi bên đống lửa và nó vẫy đuôi vui mừng. Từ đây họ cứ theo vết cậu chặt cây mà đi. Con chó khoan như đếm từng dấu chân của cậu. Cho đến khi họ nghe tiếng cậu gọi chó và tiếng hú, chú Tính kết thúc câu chuyện. Thật là, sai một ly, đi một dặm. Trong lúc đó họ nghe lần lượt bốn tiếng chó rừng rú lên trên gò đất, chỗ con beo chết. Con sói lửa xốn sang lên trong cái cán rọ. Còn con khoan thì hốt hoảng như sợ con sói lửa chạy mất. Ông Giáp bảo, tiếng sói đàn gọi con sói lửa đấy. Thì ra suốt đêm qua cho đến hơn nửa ngày hôm nay đàn chó rừng vẫn luẩn quẩn bên Dũng, nói đúng hơn là bên con sói lửa mà cậu không biết. Thảo nào trong lúc đi đường, thỉnh thoảng con sói lửa lại biến đi đâu một hồi lâu. Còn bây giờ trong cán rọ, nó xốn sang lên một lúc rồi nằm yên, nhìn xuống con khoan đang chạy lon ton phía dưới cán. Không rõ lần này nó có chịu ở lại với bố con Dũng không. Ông Giáp nhìn con sói lửa âu yếm, rồi nhìn con khoan với vẻ thông cảm. Ông nói bâng quơ, không rõ lần này con khoan có giữ chân nó lại được không. Thật khó đoán trước được. Vết thương ở đùi nó nhất định sẽ khỏi. Nhưng nó có chịu ở lại với ông chủ, với con khoan không? Bởi vì ai cũng biết rừng cây đầy hấp dẫn với nó. Và kia, nó lại đang tìm diêm mắt, tai nghiêng về một bên, chắc là nghe tiếng rú gọi tha thiết của sói đàn.